Xuyên về cổ đại làm tiểu cô nương lợi hại. Chương 56, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Trì thanh toán tiền, mới đi không được bao xa đã nghe được mọi người vây xung quanh tiểu cô nương kia. Mấy người bọn họ đều nói muốn mua thêm mấy cái nữa, thực sự ăn ngon như vậy. Hắn nhìn nhìn bánh bao trong tay, vừa chạy trở về, vừa nhân tiện bỏ bánh bao vào miệng ăn, nhưng chưa kịp tới chả lâu, hắn đã ăn hết sạch ba cái bánh bao của hắn rồi. Quả nhiên là công thức chế biến có một không có hai, hương vị rất không tồi. Ngày mai cho dù công tử không ăn, hắn cũng muốn đi qua mua thêm mấy cái. 15 phút sau, thật tốt, lại bán xong rồi. Lê Tường không cần đếm cũng biết hai đợt này tổng cộng nàng đã bán được bao nhiêu tiền. Quả thực tâm tình vui mừng tới muốn nổ bùm lên. Nàng không dám chậm trễ nữa, lập tức ngựa không dừng vó, lại chạy về mang một làn nữa qua. Có lẽ bởi bánh bao là một món ăn mới lạ, hơn nữa hương vị rất ngon, cho nên người mua nhiều, khách hàng quen cũng nhiều. Bọn họ căn bản không coi hai ba đồng bối kia là gì, thường xuyên có người mua một lúc ba, bốn cái mang đi. 5 cân bột mì gói được 96 cái bánh bao, vậy mà không tới một canh giờ đã bán hết rồi. Sau khi một nhà ba người đơn giản thu dọn mọi thứ rồi rời khỏi khoang thuyền, lúc này bọn họ mới tỏ ra cực kỳ hưng phấn, chụm đầu vào một chỗ bắt đầu đếm tiền. Cho dù trong lòng Lê Tường đã nắm được con số cụ thể nhưng nàng không định nói ra. Với gia đình nợ nần nhiều như nhà bọn họ, không còn nghi ngờ gì nữa. Công việc đếm tiền này chính là một hoạt động vừa vui vẻ lại có tác dụng củng cố niềm tin. 179, 180, trời đất ơi, cư nhiên bán được 108. Phu thê hai người Lê Giang đã vui muốn phát điên rồi. Tính phí tổn, cả lồ âm hấp và thịt heo còn có 5 cân bột mì kia nữa. Tổng cộng mới 50 đồng bối, tương đương với người một nhà bọn họ dùng một buổi sáng. Buôn bán lời hơn 100 đồng. Hơn nữa những ngày sau không cần tính tiền lỗ âm hấp nữa, có nghĩa là còn kiếm được nhiều hơn. Lê Tường nhìn bộ dáng cao hứng của phụ mẫu, ngẫm nghĩ một chút rồi lại quyết định không nói tới chuyện thiếu tiền bán 6 cái bánh bao ra. Tổng cộng có 96 cái bánh bao, những người mua nhiều rồi, sau đó lại mua thêm nữa, mỗi người nàng đều tặng thêm một cái, tặng tất cả là 6 cái, trị giá 12 đồng bối. Chỉ sợ nói ra sẽ khiến phụ mẫu đau lòng rồi xót ruột. Nương, người thu 100 này đi, qua 2 ngày nữa phải trả tiền nợ rồi, 80 đồng bối này ta muốn dùng để mua thêm tiểu mạch về. Quan thị vui sướng gật gật đầu, sau đó bà cẩn thận cất tiền đi. Phu quân, ngươi và Từ Nhi cùng đi, thuận tiện giúp đỡ nàng mang đồ vật. Dĩ nhiên rồi, Lê Giang vỗ vỗ trên người một cái, sau đó cầm đòn gánh cùng bao tải, nói đi là đi ngay. Đôi phụ thân nữ nhi đi thẳng đến cửa hàng lương thực Bạch Thị lần trước, lúc này bọn họ mua 15 cân lúa mạch, dư lại 5 đồng bối, rốt cuộc Lê Tường vẫn không nhịn được, đã bỏ ra mua nửa cân ớt cay. Đối với một người thích ăn cay như nàng, mỗi ngày đều ăn đồ thanh đạm, đúng là một loại tra tấn, trước kia ở hiện đại nàng không được ăn, bởi vì bệnh ung thư dạ dày hành hạ, xuyên qua đây, nàng không còn bị bệnh nữa, nếu lại kêu nàng tiếp tục nhịn miệng. Đúng là muốn làm nàng phát điên mà. Nửa cân ớt cay này nếu tiết kiệm một chút vẫn có thể ăn được thật lâu. Nhưng kể cả khi ăn thoải mái cũng vậy, coi như cho nàng thêm một động lực kiếm tiền thôi mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Tường ôm ớt cay cười vô cùng thỏa mãn. Sau khi về trên thuyền, nàng đã mang bảo bối của mình đi cất vào rổ. Phụ thân, hôm nay chúng ta làm được chừng ấy bánh bao thôi, đã bán hết rồi thì về nhà nhanh một chút. Vừa lúc buổi chiều tiện thể đi ra ngoài thu mua cua lông luôn. Cách chương.